Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, không môn không tiến đế. Chính như Billy Davis lo lắng như thế, đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Nottingham Forest cầu thủ đã mất đi đấu trí. Bọn hắn không biết nên làm sao đối mặt đối thủ mạnh mẽ như vậy. Mặc dù còn có nửa trận đấu, nhưng Nottingham Forest cầu thủ đã vô tâm ham chiến. Nửa chàng sau thời điểm, Vinh Quang lần nữa trợ công Beckbatop đánh vào một cầu. Lúc ấy hắn đột nhập sau khi đi vào, lại là hấp dẫn cơ hồ tất cả Nottingham Forest cầu thủ. Sau đó đem bóng đá chuyển hướng trung lộ. Trung lộ theo vào Beckbatop tại một Nottingham Forest cầu thủ thiếp thân quấy nhiễu dưới. Đem bóng đá xẻng vào cầu lưới. Trận đấu này hắn lập cú đúp. Beckbatop dẫn bóng xem như khóa chặt thắng cục. Tại tranh tài còn thừa lại không đến 20 phút tình huống dưới, Manchester City 3 cầu dẫn trước. Nottingham Forest vô luận như thế nào cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Nhìn trên đài lần này rốt cục vang lên cho Beckbatop tiếng hoan hô. Mặc dù cũng không lớn, nhưng đối với Beckbatop tới nói, đây là một cái rất bình thường khởi đầu tốt. Làm tiền đạo, hắn nếu muốn thắng hắn được banh mê ủng hộ kỳ thật rất đơn giản. Chính là không ngừng dẫn bóng. Mặc kệ trận banh này độ khó lớn bao nhiêu, chỉ cần hắn có thể đi vào cầu, fan hâm mộ bóng đá sớm muộn sẽ tiếp nhận hắn. Robinho trận đấu này không có tiến vào danh sách lớn, nhưng bởi vì là chủ trận đấu, cho nên y theo trong đội quy củ, hắn vẫn là phải đến hiện trường xem bóng. Hắn hôm nay cùng còn lại không có trúng tuyển danh sách lớn cầu thủ ngồi trên khán đài một mảnh. Chuyên môn khu vực bên trong, bên người đồng đội đều đang vì đội bóng khóa chặt thắng cục mà gieo hò. Hắn chỉ là tượng trưng vỗ tay một cái. Ánh mắt của hắn tất cả đều rơi vào Beckbatop trên thân. Đối với trận đấu này, fan hâm mộ bóng đá đối Beckbatop trên thái độ biến hóa, hắn nhìn rất rõ ràng. Nghe tiếng hoan hô, nhìn xem Beckbatop cùng Vinh Quang ôm nhau. Ngồi trên khán đài, Robinho có chút nói không ra, tâm tình rất phức tạp. Có lẽ dẫn bóng hẳn là ta. Tranh tài cuối cùng chính là lấy 3-0 điểm số kết thúc. Lúc trước lòng tin 10 phần đánh bại Manchester City, Nottingham Forest phản bị đào thải bị loại. Mà Manchester City thì xâm nhập cúp FA vòng thứ 4. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Benitez đối đội bóng biểu hiện cảm thấy hài lòng. Mà Beckbatop thì đang tiếp thụ phỏng vấn lúc trọng điểm cảm tạ Vinh Quang. Vinh là đội bóng hạch tâm. Điểm này không thể nghi ngờ. Hắn ở trong trận đấu rất tốt, phô bày hắn thân làm hạch tâm một mặt. Ta còn là trước kia cách nhìn, có thể cùng Vinh cùng một chỗ kề vai chiến đấu, tranh đoạt vinh dự, đây chính là ta đi vào Manchester City nguyên nhân. Trước đó luôn luôn bị người hắc thời điểm, hắn đã không còn sách thuyết pháp này. Bất quá bây giờ lập cú đúp về sau, hắn lại đem chuyện này lấy ra nói. Có thể nhìn ra được hắn đối với mình tại đội bóng tương lai. Đối đội bóng tương lai, xác thực đều tràn đầy tự tin. Mà trợ công hai lần đánh vào một cầu Vinh Quang thì biểu đạt dã tâm của hắn. Đây chỉ là bắt đầu. Chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục thắng đi xuống. Sau trận đấu, Manchester nơi đó truyền thông cũng đều tại đưa tin trận đấu này. Vinh Quang cùng Beckbatop trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Về phần Robinho, càng không có người đề. Đối Nottingham Forest thắng lợi cũng làm cho Manchester City đám cầu thủ đối đội bóng sinh ra càng nhiều lòng tin, nhất là bọn hắn huấn luyện viên trưởng. Benitez mặc dù nói chuyện không thật là tốt nghe, nhưng đúng là có thực học. Hắn bộ kia chiến thuật vẫn chỉ là huấn luyện nửa cái tuần lễ, liền đã để đám cầu thủ ở trong trận đấu cảm nhận được cùng trước đây vật khác biệt. Đám cầu thủ ở trong trận đấu đá lên đến tư tưởng minh xác, cũng càng thêm tự tin. Những biến hóa này đều là đám cầu thủ có thể nhất cảm thụ. Cho nên cho dù có người hay là nói với Benitez nói phương thức cùng ngữ khí khó chịu, nhưng cũng cảm thấy tên này huấn luyện viên có liệu, nguyện ý nghe hắn bộ kia. Tại sao cuộc tranh tài, đội bóng huấn luyện thái độ rõ ràng tích cực không ít. Mọi người đều thấy được say người hy vọng. Cái này mùa giải ai cũng không hy vọng cuối cùng thật hàng đi Championship thi đấu vòng tròn. Nếu như vị này mới nhâm giáo chủ đã luyện năng lực dẫn đầu bọn hắn đi ra vũng bùn. Vì cái gì không đi theo hắn làm đâu. Tất cả mọi người khí thế ngất trời huấn luyện. Liền ngay cả Robinho huấn luyện thái độ đều so trước đó chăm chú rất nhiều. Trợ lý huấn luyện viên Mark Bảo Văn thấy cảnh này lúc đều rất giật mình. Nhưng Benitez lại tựa hồ như cũng không kinh ngạc. Hắn tin tưởng Robinho đang nhìn Pogba top 2 cái dẫn bóng về sau. Khẳng định là không ngồi yên. Hai cái dẫn bóng A. Đồng dạng đều là tiến công cầu thủ. Là tồn tại cạnh tranh ý thức. Cạnh tranh cũng không phải là ra sân cơ hội. Mà là cạnh tranh ra sân về sau biểu hiện. Vinh quang. Robinho cùng Pogba top 3 người này là năm nay mùa hè đội bóng giá trị bản thân trước 3 cầu thủ. Giữa bọn hắn nhất định sẽ lẫn nhau có cạnh tranh. Robinho không tranh nổi vinh quang. Nhưng hắn có thể cùng Pogba top tranh một chuyến. Cho nên nhìn thấy Pogba top như thế biểu hiện xuất sắc về sau. Hắn tự nhiên là không thể nào thờ ơ. Robinho biến hóa. Để Benitez xác định. Vinh quang là một cái có thể kéo theo bên cạnh hắn đồng đội cùng hắn cùng một chỗ cố gắng liều mạng. Lãnh tụ. Hắn không cần nói rất nhiều dõng dạc lời nói hùng hôn. Hắn chỉ cần yên lặng làm, liền có thể khiến người khác cũng đi theo hắn cùng một chỗ làm. Hắn ở trong trận đấu trợ công Pogba top đánh vào hai cái dẫn bóng cùng hắn trong huấn luyện cố gắng. Huấn luyện làm ra tác dụng giống nhau. Robinho người này, tại đội bóng bên trong ai cũng không phục, nhưng hắn phục vinh quang. Vậy liền để vinh quang làm hắn tấm gương đi. Một tuần lễ huấn luyện, đội bóng đối Benitez chiến thuật lý giải càng xâm nhập thêm. Phối hợp bên trong ăn ý cũng càng ngày càng sâu. Đội bóng biến hóa rõ ràng. Tất cả mọi người nhìn thấy. Đương nhiên, fan bóng đá cùng truyền thông còn không biết. Bất quá đám cầu thủ đều cảm thấy có lẽ Benitez thật là thích hợp bọn hắn nhất huấn luyện viên. Trưởng, thi đấu vòng tròn thứ 21 vòng. Manchester City tại sân khách khiêu chiến Portsmouth, cùng cúp FA so ra, thi đấu vòng tròn mới là trọng yếu nhất. Không nói trước bây giờ cúp FA hàm kim lượng đã không lớn bằng thi đấu vòng tròn. Liền nói đội bóng thực lực, một chi tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong đau khổ bảo đảm cấp đội bóng. Nói thế nào cũng so ra kém một chi tại giải ngoại hạng Anh bên trong xếp hạng trung du đội bóng A. Từ xếp hạng nhìn lại, Portsmouth thậm chí so Manchester City đều còn cao hơn. Manchester City xếp hạng thứ 15, mà Portsmouth thì xếp hạng thứ 12 tên. Tại điểm tích lũy bên trên, Portsmouth so Manchester City nhiều 3 phần. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, Manchester City đã có liên tục 11 vòng không thắng. Thi đấu vòng tròn đánh 20 vòng. Bọn hắn có 8 khách trận là chưa bắt lại. Chỉ thắng 2 khách trận, sân khách biểu hiện phi thường hỏng bét, những này đều tạo thành đối Manchester City khảo nghiệm. Tại thắng cúp FA về sau, mọi người đều đưa ánh mắt về phía thi đấu vòng tròn. Muốn nhìn một chút chi này Manchester City tại thi đấu vòng tròn bên trong sẽ có dạng gì phát huy. Tại trận đấu này trước đó, Benitez công bố bản trận đấu xuất ra đầu tiên danh sách. Robinho rốt cục về tới xuất gia đầu tiên danh sách, bởi vì hắn trong huấn luyện thái độ so trước đó tốt hơn nhiều. Benitez nói được thì làm được, tuyển người chỉ nhìn huấn luyện thái độ cùng trạng thái, không nhìn danh khí, cũng không nhìn giá trị bản thân cùng lương tuần. Bất quá khi truyền thông nhìn thấy Robinho lại xuất hiện tại xuất gia đầu tiên danh sách về sau, liền có lời, bên trên một trận cúp FA tranh tài. Robinho không có ra sân từ đầu. Căn cứ tin tức linh thông nhân sĩ lộ ra. Hẳn là trong huấn luyện thái độ không chăm chú. Chọc giận Benitez. Không có Robinho Manchester City đánh phi thường xinh đẹp. Tại sân nhà 3 cầu toàn thắng Nottingham Forest. Ta cho rằng kỳ thật dạng này rất tốt. Manchester City không cần Robinho đồng dạng có thể thắng được tranh tài. Trên thực tế ta vẫn luôn không có làm rõ ràng Manchester City câu lạc bộ tại sao muốn ký Robinho. Vốn có Vinh, Petrov cùng Son Leichy-Philip về sau. Bọn hắn đường biên vì cái gì còn cần dạng này một vị cầu thủ. Robinho gia nhập liên minh Manchester City về sau. Cầm thuế sau hơn 9 vạn bảng Anh lương tuần. Cho chúng ta lưu lại sâu nhất ấn tượng chính là một trận đấu hai lần đối mặt không môn bắn mất ống. Kính, ai nói loại kia cầu đánh không tiến so đánh vào khó khăn. Robinho liền hướng chúng ta đã chứng minh loại thuyết pháp này là sai lầm. Đã từng đơn xa tiểu tử bị vua bóng đá Pele xem trọng. Cho rằng thành tựu của hắn đem cao hơn chính mình. Hiện tại xem ra, Pele miệng quạ đen từng liền không chỉ thể hiện tại dự đoán tranh tài thắng bại bên trên. Liền nhìn người ánh mắt cũng như thế quạ đen. Nước Anh truyền thông đối Robinho có thể nói cực. Điểm nhục nhã sở trường. Nói đến phi thường ác độc. Cầm Robinho trêu đùa. Bọn hắn cái này nửa cái mùa giải cũng làm không ít. Bọn hắn còn đưa cái tên hiệu cho Robinho. Phiên dịch thành tiếng Trung chủ quan chính là không môn không tiến đế. Đội bóng thành tích không tốt thời điểm. Hắn cái này không môn không tiến ngạnh liền sẽ bị đại giới lặp đi lặp lại lấy ra giảng. Tại trên mạng thậm chí còn có dân mạng làm ra một cái trong video truyền đến YouTube bên trên. Video tên là Robinho Manchester City đặc sắc biểu hiện tuyển tập. Mở ra về sau, liền sẽ thấy cái này đến cái khác không môn không tiến hình tượng. Lặp lại phát ra, kỳ thật nói thực ra, Robinho không môn không tiến số lần tuyệt đối không có mọi người tuyên truyền nhiều như vậy. Hắn cũng hầu như chung chỉ có 3 lần không môn không tiến. Trong đó trận đấu kia liền có 2 lần. Bất quá đó cũng là chúng ta. Trận đấu kia Robinho vận khí liền có bết bát như vậy. Nhưng là hiện tại để mọi người kiểu nói này. Làm đến giống như Robinho chỉ cần là không môn. Đều sẽ không tiến đồng dạng. Robinho đã từng kháng nghị qua chuyện này. Không qua mọi người làm như thế nào hắc hắn còn là thế nào hắc hắn. Cho nên thời gian lâu dài hắn liền dứt khoát không lên tiếng. Cùng dư luận đối nghịch là không thắng được. Hắn hiện tại đã bị dán lên không môn không tiến nhãn hiệu. Có thể nói nhảy vào Đại Tây Dương đều tẩy không sạch. Tại trận đấu này trước đó, hắn cái này không môn không tiến ngạnh lại bị lật ra ra. Tiến hành lẫn lộn, thậm chí, có ít người không có hảo ý chờ lấy nhìn Robinho lần nữa ở trong trận đấu không môn không tiến đâu. Phương diện này, có cá độ công ty mở ra Robinho tại trận đấu này không môn không tiến tỷ lệ đặt cược. Cung cấp mọi người đặt cược. Từ dưới chú tình huống đến xem, màu dân nhóm đều phi thường nô nức tấp nập. Những tình huống này, Robinho làm sao có thể không biết đâu. Nếu như là trước đó, hắn đã chết lặng, nhưng nhìn Bekbatov tại cấp FA bên trong lập cú đúp về sau. Hắn có ý nghĩ, không cam tâm lại đen như vậy đi xuống. Kìm nén kình muốn ở trong trận đấu chứng minh mình tuyệt đối không phải cái gì, không môn không. Tiến đế, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.